Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đề hải chiến thuật. Xem qua đáp án, Lôi Nặc cũng không được bình luận, trước ăn cơm lại nói, kỳ thực ra đề thời điểm, hắn liền nghĩ đến, những học sinh này, ở đại sở đều có thể xem như là người trưởng thành. Dù chưa đầy 20. Kết hôn sinh con đều có thể, ngoại trừ Hổ Nha, Mặc Tử mấy cái nhỏ, liền Mặc Hương như vậy, đều có thể lập gia đình làm mẹ, nhất thêm đến 100, nghe có chút khó, học qua 4 tắc thì giải toán, hiểu thêm giảm pháp tắc, chỉ cần dùng tâm, không thể không tính ra đến, thậm chí sai được xác suất đều không cao, những thứ này người, hoa nửa ngày mới tính xong. Rõ ràng còn không quen luyện, cái này rất bình thường. Hắn học thêm pháp thời điểm, chỉ có 3 tuổi, 10 trong vòng thêm pháp muốn học vài cái tháng đến thời gian nửa năm đây. Học muộn 2 từ, 4, 5 tuổi mới hội đơn giản thêm pháp đều không kỳ quái. Buổi chiều tiếp tục, theo các người buổi sáng lấy được đáp án bắt đầu tiếp tục thêm. Thêm đến 200. Lôi Nặc hất tay một cái, rời đi, đây chính là Lôi Nặc nghĩ ra đề hải chiến thuật, 4 tắc thì giải toán dùng cái này chủng phương pháp, thì có không chùi xong đề, nhiều bớt lo a. Hắn buồn rầu là, lấy sau làm sao bây giờ a? Học đồ đạc nhiều, đề liền không tốt ra, toán, đến lúc đó lại nói, lúc này Lôi Nặc còn nghĩ chơi điện thoại đây. Hắn tự nhiên làm không ra có thể toàn cầu trò chuyện cao như vậy đại ở trên đồ đạc. Thậm chí liền toàn thành trò chuyện đều không thể. Nói trắng ra, hắn hiện tại làm tay cầm thức điện thoại. Chính là một cái đại đồ chơi. Đen như mực, nhựa cây, đất sét đều có. Lôi Nặc tự mình động thủ. Trương Đàn, Lý Tư làm công nhân lao động giản đơn. Mất một lúc. Dùng khuôn đúc làm ra một đống điện chờ. Tiếp chính là nấu. Cái này đơn giản hơn. Cũng không cần xuất phủ. Trương Đàn chỗ ấy có tiểu lô. Khống chế tốt nhiệt độ. Là có thể đốt xuất hiện. Dù sao số lượng cũng không nhiều. Lôi Nặc làm khác không được. Khống ôn là sở trường nhất. Chỉ cần cho tài thần hạ đạt chỉ lệnh. Nhìn chằm chằm trên màn ảnh số liệu là tốt rồi. Tuy là không pháp cùng định ôn luyện cục lô so sánh với. Trên hạ nhiệt độ cũng không kém thiếu. Trương Đàn, để cho ngươi chuẩn bị cái gì cũng đánh được không? Lôi Nặc hỏi, đều chuẩn bị xong. Trương Đàn hồi đáp, đơn giản linh kiện, không cần hắn xuất thủ. Nhi tử đồ đệ thanh nghề cũng không tệ. Đặt ở tượng hộ trong trại, cũng đều là bậc thầy tiêu chuẩn. Ở Lôi Nặc bên người. Đều chỉ có thể làm công nhân lao động giản đơn việc. Ủy khuất cũng chỉ có thể bị. Không thấy được Trương Đàn đều thường thường bị làm lao động tay chân sai khiến chứ sao. Chế tạo nhiều thiếu. Trước hết để cho người đưa tới. Lôi Nặc trà sát xoa tay. Có chút nhỏ kích thích. Bất quá hắn biết. Hôm nay là khẳng định lộng không xong. Chỉ có thể thử một cái. Lôi Nặc mang theo hai người tổ giả trang điện thoại. Bên kia trong thư phòng, mọi người đang đề toán. Theo 100 đến 200, độ khó cao nhiều, dù sao cũng là 3 con số thêm pháp. Cửu công chúa đã tính tới 130 nhiều. Cổ tay bùn rùn, xoa cổ tay đứng lên. Hoạt động tứ chi, thấy mọi người đều ở đây vùi đầu khổ toán. Ám tự gật đầu. Cơ hội như vậy đúng là khó có được. Có thể nắm lấy cơ hội. Tài năng đánh ra một cái tương lai. Nghi. Không đúng. Không phải tất cả mọi người đang tính. Cái kia tiểu bất điểm. Đang ngủ sao? Cửu công chúa trong mắt tiểu bất điểm. Tự nhiên là Mặc Tử. Cái này tiểu tử chịu không ít khổ. Dinh dưỡng không đầy đủ. Vừa gầy lại nhỏ. Nhìn so với Hổ Nha nhỏ hơn nhiều. Nhìn nữa tỉ tỉ của hắn Mặc Phỉ, chính cắn răng lấy, nỗ lực tính toán, cửu công chúa nhãn trung hơi giận, tỉ tỉ cũng không tệ lắm, cái này đệ đệ cũng là cái bất thành khí. Đi tới, vươn ngón tay ngọc, ở bàn trên nhẹ nhàng đập hai xuống, thanh âm không được lớn, có thể gian phòng nguyên bản là an tĩnh, ánh mắt của mọi người đưa tới. Tỉnh lại đi, trở về ngủ đi, cửu công chúa thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Mọi người lại nghe ra một tia băng lãnh. Công chúa, ta, Mặc Phỉ liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mặt ngoài trên tất cả mọi người đang cùng tiên sinh học đồ đạc. Chênh lệch kỳ thực lớn đây. Trong những người này, Hổ Nha là muốn học thì học. Nhân gia là tiên sinh đầy tớ nhà quan. Tự liền cửu công chúa đều sẽ kính lấy vài phần. Thôi Thanh là học đồ. Cửu công chúa là nữ hầu. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có hai người bọn họ người mới có tư cách đi theo tiên sinh bên người. Thôi Thanh bị tiên sinh chạy đi hỏa chỗ chú. Tại chỗ mọi người, bất kể là thân phận hay là tại tiên sinh bên người địa vị, đều lấy cửu công chúa vi tôn. Chứng kiến Mặc Tử dáng dấp, Hổ Nha cũng tới khí a. Không phải là hiến bản bí sách ấy ư? Cho các ngươi cơm ăn cũng chính là cho các ngươi theo học đồ đạc, lại dám ngủ. Đứng lên, đưa tay tựu muốn đem Mặc Tử sách đi ra ngoài, tay còn không có đưa đến. Mặc Tử mắt vẫn nhắm như cũ nói ra, ta cảm thấy không đúng, các ngươi không có cảm giác đến sao? Hổ Nha tay dừng một cái, cái gì không đúng? Buổi sáng, tiên sinh ra đề nhất thêm tới trăm, buổi chiều ra đề, lấy buổi sáng đáp số, thêm tới 200, nói cách khác, toàn bộ thiên làm, là từ nhất thêm còn 2 lượng. Cái này không đúng, Mặc Tử nhắm mắt lại, khẳng định nói, ngươi nói bậy, tiên sinh không thể không đúng. Hổ Nha phẫn nộ, xốc lên Mặc Tử, tự muốn quăng ngoài cửa. Đến lúc này, Mặc Tử tiểu tử này, lại còn không có mở mắt, Mặc Tử bị Hổ Nha mang theo. Cư nhiên mặt không thay đổi sắc, gật đầu nói ra, không sai, tiên sinh đương nhiên sẽ không sai, đó chính là chúng ta sai, có thể sai ở nơi nào chứ? Hổ Nha mộng quay vòng, hắn không thích đọc sách, tiên sinh học vấn là đại học vấn, là bí thuật, cho nên hắn mới theo học, cho tới chưa, đã đem hắn coi là đầu óc choáng váng, một bụng hỏa khí, vốn lại không chỗ phát tiết. Cái này mới muốn thu thập Mặc Tử, đổi lại bình thường, Hổ Nha căn bản sẽ không cùng một cái tiểu đinh đậu tính toán. Hắn là đánh trong đáy lòng khinh thường Mặc gia tỷ đệ. Hổ gia khó hơn nữa thời điểm, hắn cùng Vương Thúc, Hổ Muội Nhi chịu đựng. Hổ Nha, trước đem hắn phóng xuống, cửu công chúa mở miệng nói, đối với cái này vị công chúa, Hổ Nha vẫn là tâm tồn kính quý, nghe vậy buông lỏng tay, đem Mặc Tử ném ở trên đất, Mặc Tử cũng không đứng dậy, xếp bằng ngồi dưới đất lên, tựa hồ vẫn còn đang suy tư lấy cái gì, nói một chút coi, chúng ta sai ở gì chỗ. Cửu công chúa lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên, toán học có ích lợi gì, ta nhớ được, các hạ dạy chúng ta thước đếm thời điểm. Thứ nhất nói đến chính là toán học một đạo, bách công chi cơ. Cửu công chúa gật đầu, lời này không sai, hôm qua mới giáo đồ đạc, muốn quên cũng không thể có thể. Nhưng này cùng hôm nay bài vở và bài tập có gì quan hệ, lại sai ở nơi nào? Mặc Tử nhẹ nói lấy, càng giống lẩm bẩm, đã toán học là vì bách công đặt nền móng, cái kia cầu dài trọng với quá trình, vừa tới trăm, trăm tới 200, vòng đi vòng lại, không có đạo lý a. Làm sao lại không có đạo lý? Tiên sinh nhất định là có đạo lý. Nói chuyện tự nhiên là Hổ Nha. Ở trong lòng hắn, tiên sinh là lợi hại nhất. Ngươi một cái tiểu đinh đậu, cũng dám nói tiên sinh không có đạo lý. Nếu không phải cửu công chúa ở, lúc này hắn đã dùng quả đấm giáo Mặc Tử ăn ở đạo lý. Cửu công chúa đương nhiên sẽ không bạo lực như vậy. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, cảm thấy Mặc Tử nói nghe không hiểu nhiều. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ lại có chút đạo lý. Các hạ trước tiên là nói về toán học tác dụng, về sau thụ thêm pháp, lại về sau, giảm, ngồi, ngoại trừ, bốn tác thì giải toán, nhất sau mới là nhất thêm tới 100, tới 200, Mặc Tử đã hãm sâu tự thế giới của ta, không nhìn ngoại vật, theo hắn thêm đến 50 bắt đầu, đã cảm thấy như thế thêm xuống phía dưới, hẳn là cũng không phải các hạ bản ý, đã học bốn tác thì giải toán, vì sao chỉ cần chỉ dùng nhất thêm pháp? Nếu như Lôi Nặc lúc này ở nơi đây, tất nhiên sẽ thất kinh. Trên địa cầu hài đồng đều biết giao định lý, cũng không cảm thấy có cái gì ghê gớm. Niên kỷ đại tài sẽ minh bạch giao định lý ý nghĩa chỗ, vậy thật không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Mặc Tử đang trầm tư, Cửu công chúa đang nghe. Lôi Nặc lúc này đã giả ra mấy bộ điện thoại, linh kiện đã chế tạo ra không thiếu, cũng có trước tạo ra tinh thiết thước, lại định tan tầm kém, thành phẩm xuất rõ ràng cao hơn nhiều. Điện thoại có, thiếu là dây đồng, mảnh nhỏ sợi đồng ở đại sở là rất khó chế tạo ra. Vì lộng thứ này, Lôi Nặc làm cho Trương Đàn chế tạo chen tuyến khí. Đây là nhất chủng tương đối cổ xưa trang bị. Chen tuyến khí là một cái ngũ mặt thể tinh thiết hộp, rất dày thật, thứ sáu mặt là trống không, ở khoảng không mặt đối diện, chui ra ba cái lỗ, làm cho này ba cái lỗ, Trương Đàn hoa non nửa ngày, thứ đơn giản như vậy, chính là chen tuyến khí chủ thể, một nửa kia là áp lực khí, cao thấp cùng hộp tương đồng, phía sau liên tiếp thật dài tinh thiết trụ. Sử dụng thời điểm, trước cho thỏi đồng đun nóng, ngăn thành thích hợp cao thấp, ở thỏi đồng hồng nhiệt trạng thái, dùng thiết giáp để vào chen tuyến khí chủ thể bên trong. Lại đem áp lực khí nhắm ngay trống ra một mặt, làm cho hộp nằm ở toàn bộ phong bế trạng thái. Vài cái tráng hán, toàn lực thôi động tinh thiết trụ, cho bên trong thỏi đồng đầy đủ lớn áp lực lớn. Thỏi đồng thì sẽ từ lỗ nhỏ chung bị đè ép xuất hiện. Chỉ dừng chen tuyến, dây đồng đã bị một chút nặn đi ra. Đạo lý cùng lạnh ép dùng ăn dầu không sai biệt lắm. Cái này chủng phương pháp, tự nhiên là phi thường lạc hậu. Tốc độ cũng rất chậm. Muốn thành tốt lượng sinh sản sợi đồng, gần như không thể có thể. Cũng may Lôi Nặc cũng không nghĩ tới ở đại sở phổ cập điện thoại. Thẳng đến muộn lên, dây đồng nặn đi ra hơn 300 mét, những thứ này đã đầy đủ dùng. Lý Tư cái này vị đại tông sư là chen tuyến đầu mối chính. Nếu không phải hắn hạ đại khí lực, đừng nói 300 mét, 30 mét cũng thành vấn đề. Bận việc một buổi chiều, Lôi Nặc tắm trước, cũng không gấp nghe điện thoại. Dù sao chỉ là giết thời gian đồ chơi, chậm rãi chơi chính là... Đi ra bước đầu tiên, Lôi Nặc tâm tư bắt đầu phát tán, cảm giác thứ này có thể chơi một trận, các ngươi đây là làm sao? Một buổi chiều còn không có coi xong sao? Nhìn Cửu công chúa vẻ mặt của mọi người có điểm kỳ quái. Lôi Nặc hỏi, là Mặc Tử, hắn nói chúng ta coi là không đúng. Hổ Nha bất mãn nói, thật tốt đề toán, kết quả bị Mặc Tử vừa nói như vậy. Tất cả mọi người không có tâm tư toán, nửa hạ buổi trưa, cái gì đều không làm. Ồ, toán sai đổi là được. Lôi Nặc không sao cả nói đạo, trong lòng vì mình ủng hộ. Học qua đại học nhân A, chính là thông minh, cho các ngươi đắc ý. Cái này mới thêm đến 200, chờ các ngươi làm xong, tiếp tục hướng càng thêm. Ha ha, ta có đề hài vô số. Tính tới các ngươi muốn ói, coi xong tăng giảm thẳng dư, còn có bao nhiêu đại số. Tiên sinh, Mặc Tử nói, không phải toán sai, là mạch suy nghĩ sai. Nói tiên sinh ngài, không phải để cho chúng ta toán thêm pháp. Hổ Nha rõ ràng cho thấy ở cáo trạng. Ồ, không phải toán thêm pháp, đó là tính là gì? Lôi Nặc tinh thần chấn động. Đây là muốn ra thiên tài nhịp điệu. Hắn nói, khả năng bốn tắc thì giải toán đều muốn dùng đến mới đúng. Hổ Nha tiếp tục, tiểu đinh đậu đáng ghét a, tiên sinh tốt nhất đem hắn đánh đuổi, liền chữ nhi cũng không nhận ra, đã nghĩ toán học có thể tính xuất hiện, dùng cái gì phương pháp? Lôi Nặc liền vội vàng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.